Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân, đồ gọi điện thoại di động, đều ở trạng thái tắt máy. Vậy em lưu điện thoại bàn, điện thoại di động cho anh làm gì chứ? Mặc dù anh đi điều tra chuyến bay của cô, nhưng không có biện pháp đều nhớ tất cả. Chỉ có thể trong lúc làm việc, tranh thủ mà gọi điện thoại. Benny vẫn cảm thấy cô cố tình gây sự. Em... Lời của anh để cho cô sửng sốt, bởi vì quan hệ đến công việc. Điện thoại di động của cô xác thực là thường tắt máy. Cố tình điện thoại trong phòng lại cũ kỹ, không biểu hiện số điện thoại của người gọi đến, cho nên coi như anh gọi tới cô cũng không hay biết. Không phản đối nữa đi. Em thì sao? Thì tại sao không gọi điện thoại cho anh? Benny chất vấn cô. Benny vừa nghe vốn là cảm xúc lửa giận dâng trào, nhất thời lại bình thường lại. Cô nói không sai, trong một tháng này anh giống như ngựa cũ, không ngừng có công việc. Cô muốn gọi điện thoại cũng không biết muốn làm sao mà tìm được người. Thì ra là chúng ta hiểu lầm đối phương. Kiều Lị không nói, tâm tình tức giận rất nhiều, cũng bắt đầu suy nghĩ ngọn nguồn tất cả mọi chuyện. Thật ra thì thật sự là lỗi của cô. Nếu như lúc ấy cô đánh thức anh, cũng sẽ không xảy ra tình huống bây giờ. Cho nên cô có tư cách gì mà trách anh không tìm cô đây? Huống chi anh cũng quan tâm, chỉ là chính cô đã bỏ qua. Xin lỗi, em không nên hung dữ với anh như vậy. Cô lung tung nói. Đồ ngốc, phải nói là hai chúng ta đều ngốc mới đúng. Thế nhưng vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp lẫn nhau. Benny đi tới ôm cô vào trong lòng, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Em rất nhớ anh. Cô ôm chặt anh, hốc mắt dần dần dâng lên lệ quang. Kiều Lị. Benny cúi đầu hôn lên môi của cô. Bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian để cãi vã. Có lẽ là kiều biệt trọng phùng. Kiều Lị chủ động ôm lấy gáy của anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Benny được biết cô nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi lại càng thêm nhiệt tiền ở trong miệng của cô sôi trào, cùng với đầu lưỡi của cô kịch liệt quấn quýt. Kiều Lị bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc trống rỗng. Benny buông môi của cô, thở hổn hển bên tai, lại hôn lên trán, sống mũi, trên gương mặt của cô. Cuối cùng dừng lại hôn lên đôi môi ngọt ngào, tỉ mỉ thưởng thức mật ngọt trong miệng cô. Miệng của anh hành động mà đôi tay cũng không nhàn rỗi. Anh cởi cúc áo sơ mi rồi đến y phục cùng nịt vú của cô ra, bàn tay qua lại trên sống lưng chân mềm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng dừng ở trước ngực, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve nơi ngọn núi mềm mại cho đến lúc nó đứng thẳng. Trong miệng của cô không nhịn được phát ra âm thanh than nhẹ, hai chân đã sớm chống đỡ không nổi sức nặng của toàn thân. Đôi tay của anh tăng thêm sức lực, đôi môi cũng bắt đầu cắn mút ở phần cổ thon gầy, bả vai mảnh khảnh, rồi di chuyển đến xương quai xanh tinh tế của cô, lưu lại đầy giấy những ký ấn đỏ thẫm ở mọi nơi. Cuối cùng cái miệng thay thế bàn tay của anh liếm láp, cắn mút nụ hoa đỏ ở trước ngực, giống như đang thưởng thức một món điểm tâm mỹ vị ngọt ngào. À, Benny. Cô khẽ ngầm nga tên của anh, thân thể không tự chủ nghênh hướng tới chỗ anh đụng chạm, mà muốn được nhiều hơn. Anh ngậm chặt nụ hoa đỏ hồng, một tay khác đi đến bên hông của cô, đem cúc trên váy ngắn mở ra, kéo khóa kéo xuống, khiến cho chiếc váy rơi xuống mặt đất, tạo thành một vòng tròn. Thân thể nóng rực để cho cô nhịn không được gần sát anh hơn. Không cần có bất kỳ trở ngại nào, đôi tay của cô đi tới trước ngực anh, cởi ra áo khoác tây trang, kéo cả vạt, từng món một tháo xuống, trói buộc trên người của anh, cho đến khi nửa người trên của anh cũng trần truồng như cô. Benny dùng sức đem cô bế lên ngang, thả vào trên giường, mình cũng nằm trên đó, bàn tay cách quần lót trêu chọc chỗ tư mật của cô. À, chân của cô theo phản xạ muốn khép chặt, lại bị bắp đùi của anh ngăn trở. Trong cơ thể của cô dậy sóng rất nhanh, thấm ướt quần lót. Điều này làm cho Kiều Lị ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Anh rút đi quần lót của cô, bàn tay tiến đến chỗ kín, đùa bỡn khu rừng rậm màu đen mềm mại của cô, rất nhanh tìm được mục tiêu của mình. Anh hăng hái tiến công vào nụ hoa nhạy cảm. À, Kiều Lị đưa tay muốn ngăn cản anh đụng chạm, lại ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng nóng. Cô biết anh đã vận sức chờ phát động. Cầm anh. Anh ra lệnh nói, Cô do dự, nhưng mà anh tất nhiên sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.